Sơn Hữu Mộc Hề, chương 109, 109, ba lá cờ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh quân phân chia nhau mang theo cây đuốc, tứ tán ra bên ngoài chiến hào cách sau trận ba dặm. Ước chừng một tháng, hàng vạn cân đất bị đóng băng được vận chuyển dọc theo địa đạo ra ngoài. Chất đống ở hai bên chiến hào, thay vào đó, chính là 12 đường hầm sâu thẳm. Đi thông đến tường thành Lạc Nhãn, đường hầm rất cạn, nằm dưới mặt đất không tới một trượng. Sông hộ thành kết băng chôn ở dưới tường thành quanh có uốn lượn, mở rộng ra gần 10 dặm, lại đi vào, đó là trong thành Lạc Nhãn. Ở đó trải lên nham thạch kiên cố, chính là nền của cả tòa thành. Vương cung càng không có cách nào đào xuyên qua, nhưng mục đích của bọn họ cũng không phải là đào địa đạo này đi thông vào thành. Như vậy liền đủ tối. Những cái hố sâu hơn một trượng dưới nền đất, được chống đỡ bởi những đại thụ được chặt trên núi Đông Lan xuống. Tứ tung ngang dọc, dựng lên căn cứ phòng thủ quỷ dị dưới nền đất. Đại quân ở ngoài thành tập kết. Ung quân còn hơn 7.000 người sôi nổi bước lên tường thành. Cầm trong tay nỏ mạnh, chỉa về hướng 6 vạn quân địch. Bọn họ muốn làm cái gì? Vệ Trác trầm giọng nói. Cưỡng ép công thành sao? Quân đội nước Đại chưa tới. Nước Trịnh hôm nay đã làm xong công tác chuẩn bị công thành. Nhưng tường thành cao hơn 3 trượng. Dưới tiền đề không có thang công thành. Căn bản không có khả năng bò lên được. Thái tử Linh cưỡi chiến xe. Ở trong cuồng phong xuất chiến. Đại quân nước Trịnh giơ lên vũ khí. Hướng về Lạc Nhãn. Thái tử Linh cất cao giọng nói. Chấp tông. Đầu hàng. Dâng thành, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ra đây tạ tội đi. Vì món nợ máu của ngươi năm đó, cùng với toàn bộ hành vi phạm tội của ngươi. Trong mấy năm nay, chấp tông xuất hiện ở chỗ cao đầu tường. Dương cung cài tên, một mũi tên như sao băng bay đi. Tôn Anh ngay lập tức tiến lên, giơ lên tấm chắn, bảo hộ ở trước người Thái tử Linh. Mũi tên kia bắn thủng tấm chắn, phát ra tiếng vang lớn. Trên mặt tấm chắn chia 5 x 7. Chấp tông nói. Chiến. Xem cô vương làm sao lấy tính mạng của ngươi. Giống như giết cha của ngươi. Trịnh quân ngay tức khắc ồn ào lên. Trong lòng đầy căm phẫn. Cửa thành mở rộng. Chấp tông xuất chiến. Y tuyệt đối nắm chắc. Đột nhập vào trận địa địch. Từ trong vạn quân mang ra cái đầu trên cổ Thái tử Linh. Chỉ cần Thái tử Linh vừa chết, liên quân liền sẽ tan rã. Lúc này, Thái tử Linh chỉ an tĩnh nhìn chấp tông một thân giáp đen. Chợt giơ lên lục lạc trong tay. Nhẹ nhàng rung lên. Tiếng, đinh, vang lên. Sau 3 tiếng kích trống. Theo đó mà đến, là mấy vạn người hô to kinh thiên động địa. Sau đó dưới nền đất phảng phất đã xảy ra chuyện gì. Từng trận chấn động, chấp tông ngay lập tức biến sắc. Vệ Trác nhào lên phía trước. Đẩy ra chấp tông. Quát. Bệ hạ, để ý, ngoài cửa thành, ngọn lửa dọc theo thông đạo nhanh chóng cuốn đi, ở dưới nền đất bạo phá, ngọn lửa đốt cháy những trụ gỗ chống đỡ trong hơn 10 cái hố thật lớn. Những khúc gỗ cháy gãy đổ sụp xuống kinh thiên động địa. Cuối đồng bằng đất bối, Khương Hằng cùng Cảnh Thự lướt qua đồi núi. Khương Hằng thoáng chốc nhìn thấy một màn đồ sộ nhất trong cuộc đời này. Tường thành dài đến 10 dặm phía nam thành Lạc Nhãn. Mặt đất phía trước sông hộ thành sụp xuống. Những tảng đá lớn đè suy sụp nền móng. Tường thành trầm xuống khiến những tảng đá lớn nặng hàng ngàn hàng vạn cân xây lên nghiêng qua một bên. Sau đó giống như rồng lớn chết đuối. Ầm ầm sụp đổ xuống. Một loạt chấn động không ngừng từ giữa cửa thành cao 3 trượng. Qua cầu treo, hướng tới hai cánh liên tục suy sụp xuống. Trong chớp mắt toàn bộ tường thành theo vang lớn, giống như bị thần minh đẩy từ trong ra ngoài, ầm ầm sụp đổ, tiếng trống vang dội, phía trước thành Lạc Nhạn cho bụi đầy trời. Theo tiếng bộ binh Trịnh quân hò hét cùng với nhịp trống chấn động trời đất, 6 vạn bộ binh phát động tấn công, giết vào bên trong thành. Không xong, Khương Hằng nói, Cảnh Thự lập tức nói, không thể phát động tấn công. Cần phải chờ quân đội chủ lực đuổi tới. Cảnh Thự đưa ra một quyết sách vô cùng sáng suốt. hắn cùng Khương Hằng xuất lĩnh chỉ có 3.000 kỵ binh tiên phong. Lúc này tập kích phía sau Trịnh quân, rất có thể bị quay đầu phản công, dẫn tới toàn quân bị diệt. Hắn cần phải chờ đợi, cho dù tận mắt nhìn thấy đô thành sụp đổ, cũng phải chờ quân đội chỉnh tề mới có thể phát động tổng tiến công. Bày trận, Cảnh Thự xoay người, Mạnh Hòa, Thủy Tuấn, truyền lệnh, các bộ nghe tiếng trống. Thái tử Lung Vĩnh Viễn cũng luôn nhớ rõ, ngày hôm đó một khắc tận mắt nhìn thấy Ngọc Bích Quan nổi lửa. Hôm nay, y lại một lần chính mắt nhìn thấy tường thành Lạc Nhạn kéo dài vài dặm, kiên cố không phá vỡ nổi, ngay lúc này sụp xuống. Trong nháy mắt Ung Đô mất đi nó giống như mất đi toàn bộ phòng thủ. Kể cả đóng quân Ung quân ở trên tường thành cũng đã hy sinh lừng lẫy. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thái tử Lung không ngừng nói với chính mình. Thái tử Lung mạnh mẽ kiềm chế thống khổ trong lòng. Bỗng nhiên xoay người, rút ra kiếm, lại nói, thời điểm còn chưa tới. Còn chưa tới, chúng ta không thể trốn. Viện quân sẽ đến, theo ta giết trở về. Lúc này là lúc quân địch lơ là nhất. Đi, tập kích phía sau trận bọn họ. Tằng Vũ, chuyện đề cử, cám dỗ ngoại tình. Thái tử điện hạ, Tằng Vũ lập tức nói. Thái tử Lung lại rung lên cương ngựa, giơ lên trường kiếm, vòng qua quân đội, quát, giơ lên vương kỳ của ta, theo ta vòng đến phía sau, đánh lén phía sau bọn họ. Đây xác thật là một chiêu ngoài dự tính. Lúc trước người Trịnh chỉ cho rằng chấp tông vì bảo toàn quốc thống, lệnh thái tử phá vây mà ra. Lực chú ý của quân địch toàn bộ đều đặt ở trên người chấp tông, xem thường thái tử. Lúc này sau khi bọn họ phá vây thành công, thái tử Lung lại ngang nhiên chuyển hướng, tiến đến đánh lén phía sau Trịnh quân. Ngự lâm quân lập tức hiểu được, đáp lại lời kêu gọi, đi theo thái tử Lung. Tằng Vũ lấy lại tinh thần, trước mắt thế cục đã vượt qua năng lực y có thể xử lý, chỉ phải đuổi đi theo. Thái tử Linh dùng suốt một tháng chuẩn bị, không cần tốn nhiều sức liền tan rã toàn bộ phòng bị Lạc Nhạn. Trong nháy mắt 6 vạn bộ binh vọt vào trong thành, bắt đầu phóng hỏa, viện quân tới. Tôn Anh nhìn chiến xa thượng thái tử Linh nói, nhanh như vậy? Thái tử Linh rất có chút ngoài ý muốn. Bọn họ, Tôn Anh nói, Khương Hằng tập kết người Phong Nhung, người Lâm Hồ cùng người để truyền lệnh mau chóng đánh hạ Vương Cung. Thái tử Linh nói, truy tìm tung tích chấp tông, bắt lấy vương tộc làm con tin. Ung Đô Lạc Nhạn từ sau khi xây dựng đã qua 120 năm. Lần đầu trải qua chiến hỏa tàn phá, khói đặc nổi lên bốn phía. Bá tánh kêu khóc khắp nơi đào vong. Quân đội chủ lực của Cảnh Thự rốt cuộc đã tới rồi. Nổi trống, Cảnh Thự trầm giọng nói, Hằng Nhi, ngươi tọa trấn phía sau, quân lệnh phát ra từ chỗ này của ngươi. Thủy Tuấn, Ô Lạc Hầu Hoàng tả hữu hai bên, quân Mạnh Hòa ở giữa, theo ta xông phong lên. Khương Hằng mang lên mũ giáp cho Cảnh Thự. Cảnh Thự tiện tay nhẹ nhàng vuốt mũi hắn một cái. Chờ ta trở lại, Cảnh Thự trầm giọng nói. Viện quân bắt đầu di chuyển, giống như thủy triều lướt qua đồi núi, đánh lén phía sau Trịnh quân. Khương Hằng mang đến một cây đàn cổ, ở trên chỗ cao đỉnh núi kế bên, mặt nhìn trống trận xa xa đối diện. Ngồi ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh binh mã tiến vào trong thành. Mỗi khi hắn vuốt một chút dây đàn, tay trống phía dưới liền sẽ đánh trống trận, tiếng trống kinh thiên động địa, âm truyền 10 dặm, thùng, thùng. Cảnh Thự thu nạp trung quân, đột phá tiên phong, giống như một thanh đao nhọn, đâm vào sau trận địch quân. Bọn họ giết vào rồi. Tôn Anh nghe thấy tiếng trống, nói, bộ binh có hơn 2 vạn người đã vọt vào trong thành, không thể lui. Thái tử Linh nói, hai mặt giao chiến, không thể ứng đối, công phá trong thành trước, sau đó lại quay lại viện trợ sau trận. Vệ đội phía sau Cảnh Thự mang theo 2 vương kỳ, một lá màu đỏ bên trên viết Tấn, một lá cờ khác đen nhánh bên trên viết Chấp, Triệu Linh. Cảnh Thự giận dữ hét, lúc trước thiết kế hãm hại đệ đệ ta, hôm nay cùng nhau đòi mạng chó của ngươi. Giữa trưa, tông miếu, tiếng giao chiến, tiếng ồn ào không ngừng tới gần. Trịnh Quân vọt tới trước tông miếu, lại thấy bà lão trên người mặc hoa phục đứng trên chỗ cao. Quanh thân đứng một đám thị nữ bảo vệ xung quanh. Khương Thái Hậu, Xa Không từ trong đội ngũ đi ra. Đây là con tin đầu tiên y muốn bắt. Đến lúc đó, Thái tử Linh sẽ đem chấp tông cùng Khương Thái Hậu, Thái tử chấp lung áp giải đến đất bồi. Trước mặt chấp miểu ngũ mã phanh thay thị chúng. Xa tướng quân, Khương Thái Hậu cầm trong tay kiếm thiên nguyệt. Nói, trận chiến diệt quốc, chỉ mang theo chút người này. Ngài vẫn là quá thiếu cảnh giác. Nói, Khương Thái Hậu chậm rãi rút ra kiếm. Một luồng ánh sáng phản xạ ánh mặt trời mùa đông. Làm Xa Không thoáng nheo lại hai mắt. Quá khinh địch, đây là ý niệm cuối cùng của Xa Không. Thị nữ xung quanh vọt tới. Xa Không lập tức quát. Bắn tên, không được để các nàng tới gần. Nhưng cảnh giác này tới quá muộn. Khương Thái Hậu ở phía trên bậc thang trên cao. Thậm chí không có đi xuống dưới. Chỉ là giương lên tay. Kiếm thiên nguyệt lóe lên một vòng cung ánh sáng. Quét đến, ở trong không trung hóa thành một vòng trăng tròn. Xoay tròn gào thét mà lao tới. Theo đó mà đến, chính là mũi tên che trời lấp đất. Hướng về phía Khương Thái Hậu. Thành Lạc Nhạn phá, chỉ ở trong nháy mắt. Chấp tông đầu đầy máu tươi. Ý thức mơ hồ, từ trong đá vụn dãy giụa đứng dậy. Nghe thấy phương xa truyền đến tiếng hô to. Tuyết rơi, y hốt hoảng quay đầu. Phảng phất về tới trong điện đào hoa 35 năm trước. Cùng huynh trưởng chấp lang đứng ở trong vườn. Năm nay sao lại còn chưa đổ tuyết? Người muốn xem tuyết, ồ tuyết rơi, liền không cần luyện võ. Năm ấy chấp lang 9 tuổi cười nói. Như vậy, ta tới thay ngươi cầu nguyện một trận tuyết. Được không? Chấp tông 8 tuổi chào phúng nói. Có tác dụng sao? Ta là thái tử. Chấp lang nói. Nói không chừng, ông trời thật sự sẽ nghe thì sao? Ban đêm, quả nhiên tuyết rơi. Đó là từ sau khi chấp tông hiểu chuyện tới nay. Thấy qua một trận tuyết lớn như vậy. Sáng sớm y đứng dậy. Bước nhanh vọt vào đông cung. Chui vào trong ổ chăn huynh trưởng. Hô lớn, ca, mau dậy, tuyết rơi, chấp lang ngủ đến mơ mơ màng màng. Xoay người, duỗi tay ôm lấy y, bảo y đừng quậy. Chấp tông lại đùa dai mà đem tay lạnh lẽo dán ở trong lòng ngực hắn. Chấp lang ngay lập tức tỉnh, cười ha ha nói, hồ nháo, chấp tông, mau đi xuống cho ta. Hai huynh đệ cười ha ha, chấp lang muốn giáo huấn chấp tông, lại đánh không lại chấp tông. Một lát sau chỉ phải từ bỏ. Hai người cùng nhau nhìn tuyết rơi dày đặc phía ngoài điện. Cảnh Uyên, chấp lang thấy Cảnh Uyên tới, liền đẩy ra đệ đệ, cười rời giường mặc quần áo, dẫn y đi chơi ném tuyết. Ca, giọng nói chấp tông phát run. Ở trong phế tích tìm được bội kiếm của y, mũ giáp không biết đã rơi ở nơi nào. Vệ chắc cũng không rõ tung tích. Dõi mắt nhìn, khắp nơi đều là quân địch. Chấp tông điên cuồng gào thét một tiếng. Cầm kiếm chém tới. Đem binh lính vọt tới trước người chém ngã trên mặt đất. Ca, người ở đâu? Chấp tông run giọng nói. Y nhìn xung quanh bên người. Càng nhiều quân địch đang tiến lên. Tuyết càng rơi càng dày. Tuyết hôm nay, cũng giống như ngày hôm đó. Ngoài cửa nam, Thái tử Lung xuất lĩnh ngự lâm quân vòng qua bên ngoài hơn phân nửa cái thành Lạc Nhạn. Lại lần nữa giết lại đây. Bỗng nhiên nghe thấy được tiếng trống. Viện quân tới. Thái tử Lung lập tức nói. Tiếng trống. Ta nghe thấy tiếng trống ung. Là ca ta. Là ca ta cùng Khương Hằng đã trở lại. Danh tiếng của Cảnh Thự ở trong ngự lâm quân vô cùng vang dội. Trong nháy mắt sĩ khí dâng cao. Thái tử Lung xuất lĩnh ngự lâm quân. Ngay tức khắc đem sau trận Trịnh Quân tách ra. Giống như đao nhọn. Trịnh Quân chú ý tới bọn họ, bắt đầu kết trận ngăn cản. Chấp tông còn đang trong loạn quân thở dốc. Hiện tại, y chân chính lẻ loi một mình. Tiếng trống phương xa đánh thức y, đầu tiên là ba tiếng. Thùng thùng thùng, sau lại dội lên như nước chảy mây trôi. Hối thúc vòng này đến vòng khác. Xô đẩy vòng này đến vòng khác. Cho đến khi trời đất biến sắc, phảng phất như linh hồn còn sống. với một nhịp điệu nào đó hiểu rõ trong lòng. Triệu tới thần binh thiên tướng giữa đất trời, hóa thành thiên quân vạn mã, cùng nhau vọt vào thành Lạc Nhạn. Tiết tấu kia hóa thành một bài ca. Nhìn thấy trịnh quân bao vây xung quanh, đúng lúc này chiến mã vọt tới, hất văng người trước mặt. Một bóng đen xẹt qua, mỗi chỗ đi qua đều bắn ra một đường máu. Cảnh Thự vung kiếm liệt quang, máu tươi hóa thành hạt mưa rải rác đầy trời. Thân kiếm không nhiễm máu, hàn quang vẫn như lúc ban đầu. Phụ vương, Cảnh Thự nói. Chấp Tông ngơ ngẩn nhìn Cảnh Thự. Cảnh Thự nôn nóng vọt tới. Chấp Tông quay đầu lại, thế trận thay đổi theo tiếng trống. Thời điểm bọn họ tử chiến đến cùng tới rồi. Trước Tông miếu, xác chết ngổn ngang trên mặt đất. Khương Thái Hậu ôm bả vai bị trúng mũi tên, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành phương xa. Sơn Trạch bước ra khỏi cung, đứng ở chỗ cao tường cung, thấy cờ xí tung bay, để tiết bay là tả, dừng ở trên dây đàn. Theo sự rung động của dây đàn, bông tiết giống như bị xé toạt ra, sau đó ở trong gió tung bay, tán thành vụn băng. Tiếng đàn khương hằng hóa thành nhịp trống phương xa, từng trận tiếng sấm. Đêm nay đêm nào, Khương Hằng xuất thần nói. Mạnh Hòa xuất lĩnh người phong nhung, trên vương kỳ viết chữ cổ lớn, phong, theo sát phía sau trận quân địch. Chiến mã bay vọt qua phế tích tường thành, bắt đầu chém giết bộ binh nước Trịnh, được trung thuyền cùng vương tử. Trên mặt Thủy Tuấn đầy máu bùn, cầm kiếm vây quanh trước hoàng cung, ra lệnh một tiếng, người để cầm giáo tạo thành chiến trận, chỉ hướng ra phía ngoài thành đánh úp lại quân địch. Vương Kỳ tự lâm tung bay, Lang Hoàng xuất lĩnh 3.000 thợ săn vượt nóc băng tường, bước lên mái hiên hoàng cung, từng người dương cung cài tên, nhắm chuẩn ngoài cung ung. Khương Hằng ngồi ngay ngắn trên đồi núi phía xa, xa xa nhìn Ung Đô Lạc Nhạn. Tiếng trống truyền đi, các bộ nghe được tiếng trống, bắt đầu quay về ung cung hội tụ, giống như một bàn cờ vô cùng lớn. Toàn bộ quân cờ đã bố trí xong. Khương Hằng đè lên dây đàn, đang lúc ngũ huyền tề trấn, năm dây cùng rung động, hoàn thành thế treo cổ cuối cùng. Bỗng nhiên trợn to hai mắt, ta cho rằng người tới sẽ là Tôn Anh, Khương Hằng lẩm bẩm nói. Tiếng trống ngừng, người kích trống không nói gì, xung quanh toàn là thi thể vệ sĩ. Ngươi lại là ai? Khương Hằng nói, nhưng thích khách không có trả lời hắn. Người kia chỉ là một hạng người vô danh. Ngay sau đó, một vệt máu tươi từ ngực Khương Hằng bắn ra, phun ở trên đàn. Theo đó mà đến là một tiếng giống đau thương phát cuồng. Hằng Nhi, thân ảnh Giới Khuê thoáng hiện, dùng lực vạn quân, cầm trong tay hắc kiếm, hung hăng một kiếm quét ở trên đầu thích khách kia. Đầu thích khách kia ngay tức khắc vỡ toang, mà một kiếm đâm về phía Khương Hằng cũng bởi vậy lệch đi một chút. Tinh hà đầy trời từ nay rơi xuống, toàn bộ hóa thành lửa địa ngục, không dám ngẩng đầu nhìn. Trời long đất lở, thương hải tăng điền, trước mắt Khương Hằng một mảnh mơ hồ, chỉ cảm thấy xương sườn chợt lạnh, trợn to hai mắt, thấy Giới Khuê nôn nóng, nổi điên mà nhìn hắn kêu cái gì. Lại phảng phất không phải kêu tên của hắn, mà là đang kêu một người khác. Hắn nỗ lực lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh, cúi đầu nhìn thanh kiếm trên xương sườn kia. Khương Hằng lại nhìn đàn cổ nhiễm máu, đẩy ra Giới Khuê ở trước mặt, bấu vào dây đàn, dùng ra một chút khí lực cuối cùng, rung động năm dây đàn. Thùng, thùng, năm tiếng dồn dập vang lên. Cảnh Thự hội hợp quân phong nhung, chia nhau từ bốn phương tám hướng vào thành. Cảnh Thự quay đầu lại, nhìn về phương xa, nơi tiếng trống truyền đến. Toàn bộ chiến sĩ trong tiếng trống đồng thời phát động xung phong, dọc theo tám nhánh chủ đạo Lạc Nhạn hướng vào giữa ung cung. Treo cổ thái tử Linh Trịnh Quân, nơi kiếm liệt quang chiếu rọi tới. Ranh giới giữa đất trời sống chết mênh mông mờ mịt, vạt áo nhốm máu tung bay trong gió. Kích cổ kỳ thang, vạn thế chi thanh, bất giữ ngã quy, ưu tâm hữu sung, tử sinh khế khoát, giữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Tiếng trống giống như nhịp tim của trời đất, giống như mạch đập của người còn sống. và sự phẫn nộ của người đã chết. Máu tươi hối hả hòa vào dòng sông, hoàn toàn nhấn chìm vương đô nước Ung. Cuốn 4 Phượng Cầu Hoàng Hoàn. Cách chương.